Vu Thần Kỳ, chương 199, Dạ Tiễn, góc truyện audio.com, doanh địa Mậu Sơn Bộ, trên vạn con bàn giác man nghiêu lẳng lặng nằm ngã vào bên ngoài doanh địa, sừng trâu dày nặng giống như chùy công thành đều nhịp hướng bên ngoài, đem toàn bộ doanh địa bao vây chặt chẽ ở bên trong. Trong doanh địa lửa trại hừng hực, tộc nhân Mậu Sơn Bộ cuộn mình ở cạnh lửa trại, gian nan vượt qua đêm dài. Xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng dã thú không biết tên hú dài, thường thường sẽ dẫn tới một số người đứng dậy nhìn xung quanh. Vũ Mục ngồi ở trên một gò đất nhỏ ngoài doanh địa, hai mắt hơi tỏa sáng, cảnh giác nhìn bốn phía. Vài ngọn núi lơ lửng không biết từ nơi nào bay tới, vừa lúc chắn trên không doanh địa, ánh sao đầy trời bị che phủ, màn đêm nồng đậm bao phủ bốn phương. Nhưng Vũ Mục tựa như cũng tu luyện đồng thuật đồng. Con người kỳ diệu nào đó, chính giữa con người của hắn một phù văn cực kỳ nhỏ lóe lên, màn đêm không thể che tầm mắt hắn, hắn rất cẩn thận hướng toàn bộ nơi gió thổi cỏ lay thỉnh thoảng đảo qua một cái. Tuy đang cảnh giác gác đêm, trong tay Vũ Mục vẫn mang theo một khối thịt thú mỡ màng, thỉnh thoảng dùng dao găm cắt xuống một miếng thịt, mang theo cảm giác vô cùng thỏa mãn đem miếng thịt nhét vào trong miệng, mang theo 10 vạn phần thành kính cùng thần thánh chậm rãi nhai nuốt. Có thể ăn no chính là phúc khí. Ô trời, sáng ăn cái gì đây? Cơm chưa ăn gì đây? Cơm chiều thì sao? Vũ Mục lẩm bẩm, lại nhảy suốt đường tính toán vấn đề đến một tháng sau cơm chiều rốt cuộc là ăn thịt nướng hay là ăn thịt hầm? Mập mạp chết tiệt, ăn, sớm hay muộn có một ngày ăn chết ngươi. Phong Hành ngồi xổm trong một lùm cây nhỏ ngoài mấy chục trượng, đột nhiên thấp giọng mắng. Cả ngày chỉ nghĩ tới ăn, này, ngươi ăn thịt người không? Vũ Mục rất nghiêm túc nhíu mày, tự hỏi hồi lâu, chậm rãi nói. Nhân tộc sinh trưởng ở địa phương ta là không ăn, đồng loại tương tàn, đó là chuyện xúc sinh cũng không làm ra. Nhưng mà bọn ác quỷ ba mắt, bốn mắt, năm mắt kia, thật ra ta thật sự muốn thử xem mùi vị của bọn hắn. Trong con ngươi lóe lên u quang, hướng về một gò đất nhỏ gió thổi cỏ lay ngoài vài dặm nhìn liếc một cái, Vũ Mục lạnh nhạt nói. Bọn hắn cũng không phải là sinh linh một phương thiên địa này của chúng ta, đối với chúng ta mà nói thì không có gì khác với gà vịt ngỗng cá. Bọn hắn có thể ăn tộc nhân chúng ta lấp đầy bụng, ta vì sao không thể ăn? Phong Hành im lặng không nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên thấp giọng mắng. Mấy cái gò đất này từ đâu tới? Ta nổ nát chúng nó đi. Ta chán ghét trời tối, ta hoàn toàn không thích đêm tối như mực, trong doanh địa Thái Ti ngã chỏng vó ngủ ở cạnh một đống lửa trại. Gió đêm thổi qua mang đến một tia cảm giác lạnh, thân thể Thái Ti run rẩy một chút theo bản năng liền hướng phía lửa trại bò qua. Thân thể hắn suy yếu, cho dù ở trong mộng cũng theo bản năng muốn tìm một nơi ấm áp tiếp tục ngủ. Mắt thấy cả người Thái Ti cũng sắp chui vào trong lửa trại, một lọn tóc dài của hắn cũng sắp bị đốt trọi, Thiếu Ti ngồi ở một bên tu luyện nhíu mày, giống như nắm con gà con sách cổ Thái Ti, đem hắn ném trở về chỗ ban đầu. Bị lăn qua lộn lại như vậy Thái Ti vẫn chưa tỉnh, hắn khò khè, chậm rãi lại hướng tới lửa trại bò qua. Theo hắn càng lúc càng tới gần lửa trại, trên khuôn mặt trắng bệch của Thái Ti đang ngủ say cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Thiếu Ti lắc đầu, lại bóp cổ Thái Ti đem hắn ném về chỗ ban đầu. Nhưng thời điểm Thái Ti lần, góc truyện audio.com, thứ ba ở trong mộng hướng lửa trại bò đi, Thiếu Ti sạch sẽ lưu loát cầm lên một cục đá bên người, hung hăng nện ở trên gáy Thái Ti. Cục đá vỡ nát, Thái Ti rên cũng không rên được một tiếng, trực tiếp từ ngủ say biến thành ngất. Túm lấy Thái Ti, đem hắn ném về vị trí ngủ của mình, Thái Ti lấy ra một sợi dây từng gân thú chế thành, kết rắn chắc thực đem Thái Ti trói hẳn lên, lúc này mới yên tâm gật gật đầu, tiếp tục ngồi ở lửa trại biên lẳng lặng tu luyện. Trong bóng đêm, có lực lượng kỳ dị mắt thường không thể nhận ra, nhưng người linh cảm sâu sắc có thể phát hiện từ phía chân trời vô cùng xa lao tới, chậm rãi rót thân thể vào Thiếu Ti. Khí thức của nàng liền trở nên đặc biệt kỳ dị, như tồn tại ở thế giới này, lại như đã siêu thoát thế giới này. Dần dần, thân hình của nàng cũng trở nên mông lung không rõ. Không chú ý mà nói căn bản không phát hiện được nàng ở nơi nào. Ngoài 30 dặm, trên một ngọn đồi nhỏ, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện. Mặc vũ giáp lông chim hai màu đen trắng bện thành, đầu đội mũ giáp hình chim do đầu lâu chim đại bàng chế thành, lưng đeo một cây trường cung hình thù kỳ lạ, trên tóc mai cắm hai cái lông đuôi cự ưng tản mát ra ánh sáng mỏng manh, thanh niên nam tử cao cao gầy gầy xa xa ngắm nhìn doanh địa Mậu Sơn Bộ, khinh thường cười lạnh. Các bộ tộc trung lục thật sự trải qua cuộc sống an ổn quá lâu rồi. Thanh niên thấp giọng cười nhạo nói, đội ngũ 3 vạn người di chuyển, ban đêm cắm trại là bộ dáng như vậy. Tùy tiện một tên thú vu xua một đàn dã thú, cũng có thể làm bọn hắn thi cốt vô tồn. Lại là một trận gió khẽ thổi qua, 5 tên thanh niên ăn mặc giống thanh niên kia, nhưng trên tóc mai chỉ cắm một cái lông đuôi cự ưng lặng yên xuất hiện. Một người trong đó khẽ cười nói, Đại huynh nói thế nào vậy? Bọn phế vật trung lục này, nào có thể so sánh với hảo hán Đông Di chúng ta? Chiến sĩ đại phong bộ chúng ta tùy tiện một người cũng có thể thoải mái đánh chết số lượng kẻ địch cùng giai gấp 10 mình. Sớm hay muộn có một ngày, thanh niên xuất hiện trước hết cười ngạo nghễ, lạnh nhạt nói. Sớm hay muộn có một ngày, vị trí nhân vương kia, để hảo hán Đông Di chúng ta ngồi lên đi. Bồ Phản ơi, Bồ Phản, ngươi nói nếu Bồ Phản là của chúng ta, thực lực đại phong bộ chúng ta phải lớn mạnh tới trình độ nào? Tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến, 20 thiếu niên tiễn thủ thân khoác vũ giáp màu đen, nhưng trên tóc mai không đeo lông chim bước nhanh lướt tới. Nghe được lời nói ngạo khí lăng vân của thanh niên, một thiếu niên thấp giọng nói. Linh đại huynh, vẫn phải cẩn thận một chút. Thanh Diêu, Thanh Hạc hai vị đại huynh chính là đại vu, bọn họ còn ở vu điện, lại khó hiểu biến thành thây khô như vậy, những người này, không nhất định dễ chọc. Linh đại huynh hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên mở miệng cho một câu. Sợ rồi, sợ thì về đi tìm A mỗi người bú sữa đi, không phải là Thanh Diêu cùng Thanh Hạc hai tên ngu xuẩn đó đã chết sao? Các người có biết không, vu điện tuy nghiêm cấm giết chóc nhưng hàng năm học đồ chết ở vu điện có bao nhiêu? Ít nhất một năm cũng có hơn 1.000 học đồ chết ù ù cà cà. Linh đại huynh ngạo nghễ ngẩng đầu. Biết câu nói Vân Bằng trưởng lão từng nói không? Vu điện chính là một cái chậu nuôi cổ, chỉ là vì chọn lựa cổ trùng cường đại nhất, tinh tráng nhất, kịch độc nhất. Chúng ta những con sâu bọ cường đại này, có thể tùy ý gạt bỏ những con. Góc truyện audio.com, kiến gầy yếu đây là quyền lợi vu điện cho chúng ta. Một thiếu niên thấp giọng nói, bọn họ như thế nào cũng là tự văn mệnh đại nhân mang về vu điện. Sắc mặt Linh đại huynh phát lạnh âm trầm nói, tự văn mệnh, cách làm đó của hắn giống như đàn bà, không thích hợp vu điện. Vu điện lớn như vậy, nên làm cái gì, nên làm như thế nào, cuối cùng vẫn là cần xem chúng ta những người này. Tự văn mệnh, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị thu thập, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cầm lên trường cung trên lưng, Linh đại huynh lạnh lùng nói. Xông lên đi, xử lý mấy kẻ kia, thuận tiện mậu sơn bộ những người này, có thể bán được một cái giá tốt. Dừng một chút, Linh đại huynh giữ tợn nói, ta làm chủ, hôm nay ai lập công lớn, con bé xinh xắn nhất trong những người này, sẽ thuộc về kẻ đó. Trong bóng đêm, mấy chục mũi tên vô thanh vô tức theo gió mà đến, nháy mắt bao phủ toàn thân Vũ Mục và Phong Hành. Cách chương.